Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, vĩ đại MU trở về rồi. Từ khi Kicker đem, đặc biệt nhất cái kia, cái này xưng hô đưa cho Best. Cái này liền trở thành hắn rõ rệt nhất tiêu chí một trong. Tất cả mọi người bao gồm đối thủ cùng đối thủ fan hâm mộ đều thừa nhận. Best có một ít đồ vật đặc biệt. Cái này bao gồm rồi đột nhiên lâm tràng điều chỉnh. Bao gồm rồi ở trên sân dùng bất cứ thủ đoạn nào thủ đoạn. Cũng bao gồm rồi hắn dùng đối thủ không tưởng tượng nổi phương thức đem bóng đưa vào cửa lớn. Ngay tại tất cả mọi người đợi thời điểm, Best chậm lại tốc độ. Hắn không có ý đồ lội bóng đột nhập nhỏ cấm khu. Zera trong lòng buông lỏng. Tốc độ chậm lại, giả té sẽ rất khó. Nhưng sau một khắc, Zera trong tầm mắt xuất hiện cái kia trắng đen xen kẽ bóng ra. Nó đột ngột bay tới. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng lại rất cao. Phiêu đáng đáng từ Zera đỉnh đầu bay qua. Căng thẳng trong lòng sau Zera ở trong lòng tự an ủi mình. Như thế miễn cưỡng truyền trong tới gần quá thủ môn rồi. Dâu hát có thể cầm được đến. Nhưng Zera quay đầu mới phát hiện. Bóng ra hoảng hoảng du du bay về phía xa góc. Mà canh giữ ở gần cột cửa dâu hát chính thần sắc hốt hoảng ngang bổ nhào qua. Best chọn truyền. Không, là sút gôn. Hoàn thành khó chịu sút gôn động tác sau Best bị Lucas đẩy một cái. Hắn thuận thế ngã xuống, nhưng tầm mắt lại một mực theo lấy bóng ra. Thanh thúy cột cửa âm thanh truyền đến. Cột cửa, Motson hô to nói, dâu hát ở vạch gôn trên ôm thật chặt bóng ra. Mà Hernandez cùng Pogba, Schneiderlin đều ở nhấc tay ra hiệu. Một giây đồng hồ sau. Đích, Mark Plattenburg đưa tay chỉ hướng giữa vòng. Cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn không để ý khàn khàn cuống họng hô to nói. Cái này bóng qua vạch gôn rồi. Mark Plattenburg trên tay nhắc nhở khí biểu hiện bóng ra chỉnh thể lăn qua rồi vạch gôn. Cái này trận đấu mùa giải Premier League đã bắt đầu dùng rồi hó cai kỹ thuật. Chính là nhằm vào vạch gôn ngộ phán. Một khi bóng ra chỉnh thể quá tuyến, một giây đồng hồ bên trong tin tức liền sẽ truyền thâu đến đang trực trọng tài chính trên tay nhắc. Nhờ khí, quả nhiên là không nghịch chuyển, không phải Red Devil, tựa như MU fan hâm mộ bóng đá hát như thế. Một khắc cuối cùng, Best động thân mà ra, trở thành rồi nhà hát của những giấc mơ anh hùng. Best thỏa mãn nằm ở trên bãi cỏ bày cái chữ ra. Cách hắn cách đó không xa Zera cùng Lucas ánh mắt ngốc trệ. Một khắc cuối cùng bị nghịch chuyển. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói. Quá tàn khốc rồi. Hàng nhanh mặc dù để Lucas chạy tới. Nhưng vậy ngăn trở chuẩn bị trên đoạt Colo Touré. Best biết rõ cấm khu bên trong chỉ có Pogba cùng Hernandez. Chuyền bóng xác suất thành công quá thấp. Thế là... Best chân phải ở chạm bóng một khắc này đột nhiên hơi chìm xuống. Sau đó dụng lực vẩy một cái. Đây cơ hồ là một cái nửa đứng im trạng thái xuống bóng ra bị bốc lên. Bóng ra từ Lucas phía bên phải bay qua. Từ vội vàng không kịp chuẩn bị Colo Touré đỉnh đầu bay qua. Lại bay qua rồi Zera đỉnh đầu. Hoảng hoảng du du bay về phía xa hơn 10 thước bên ngoài xa cột cửa. Làm Mark Plattenburg ngón tay hướng giữa vòng thời điểm, toàn bộ sân Old Trafford bị điểm phát nổ, điên cuồng tiếng hò hét để ghế bình luận trên Motson chỉ có thể ngậm miệng lại. Phát hiện không ổn, Best vừa mới từ dưới đất bò dậy đến liền bị xông tới Griezmann đạp đổ. Từng cái đồng đội vọt lên, tự liền dự bị chỗ trên Fletcher, một cái khác khung thành chỗ Di Zena đều cuồn cuộn mà tới. Pochettino hưng phấn giang hai cánh tay cùng Mike Phelan, Zé Tu chăm chú ôm nhau. Sau đó ba cái người nhịn không được dọc theo đường biên một đường vọt tới. Mà Klopp mặt không biểu tình chắp tay sau lưng nhìn lấy điểm số bài. 4, 3 điểm số xuống thời gian là 94:56. Phút bù giờ hết thảy 5 phút đồng hồ. Klopp muốn tìm Mark Plattenburg phiền phức đều không lý do. Trên khán đài tiếng hò hét từ lộn xộn chậm rãi trở nên thống nhất bắt đầu. 3-3-3, best thời gian. 3-3-3, best thời gian. Đinh Tuấn Huy nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra đối với điểm số bài đập rồi tấm hình sau. Đó phát đến microblogging trên. Điên cuồng tranh tài, vĩ đại MU, còn có best thời gian. Mai Phi Lần từ đám người bên trong đem best giải cứu ra. Sờ lấy hắn đầu nói, best, nghe một chút, may mắn ra hỏa, mà bị các đồng đội đống lối rẽ rồi khi best giờ khắc này cái gì đều nghe không được. Cái gì cũng không muốn nghe. Hắn cảm thấy sau khi cuộc tranh tài kết thúc hẳn là đi tìm Griezmann phiền phức. Hoặc là để Pochettino văn bản rõ ràng quy định không cho phép dạng này phương thức ăn mừng. Để cho chúng ta nhìn xem chiếu lại. Chiêm Tuấn hưng phấn về sau mới đến nhìn cái này vào bóng. Bóng ra nhấp nhô tốc độ không nhanh. Best hàng nhanh sau đột nhiên vẩy một cái. Nhìn lên đến bình thường. Nhưng trên thực tế vô cùng đặc sắc. Nên biết rõ từ góc độ này. Best tầm mắt bị Zera cùng Colo Touré ngăn cản. Hắn là nhìn không thấy khung thành. Nói một cách khác, hắn là một cước, bắn không ngắm. Trương Lục khen nói, bóng ra bay lượn lộ tuyến cơ hồ là Best cùng khung thành ở giữa duy nhất một đầu liên tuyến. Nhưng hết lần này tới lần khác Best đã tìm được. Kỳ thật Lucas cùng Colo Touré đều có cơ hội. Nhưng Best giảm tốc độ để Lucas hơi chút xông qua đầu rồi. Chờ hắn gấp dừng lại đi trở về. Bóng ra vừa vặn từ hắn đỉnh đầu bay qua. Chiêm Tuấn cẩn thận một chút bình nói. Mà Colo Touré là không nghĩ tới Best tại nhỏ như vậy góc độ thế mà lá gan lớn như vậy. Hắn thậm chí không kịp nhảy lấy đà. Thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. Suarez đem bóng truyền về cho thủ môn. Sau đó tất cả Liverpool cầu thủ xông về phía trước. Nhưng chờ dâu hát mở ra bóng ra còn tại không trung. Mark Plattenburg liền thổi lên rồi tranh tài kết thúc tiếng còi. Best bỏ đi quần áo chơi bóng. Nhưng không có người cùng hắn trao đổi. Mặc dù đối diện có Suarez, Coutinho, Firmino hảo hữu như vậy. Best nhún nhún vai chạy hướng về phía Stretford khán đài. Đem quần áo chơi bóng đưa cho rồi một cái đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ fan hâm mộ. Best, một trận vĩ đại tranh tài. Best bằng hữu cũ The Time phóng viên Mehdi chúc mừng nói. Best thời gian đã chính thức bị MU fan hâm mộ thừa nhận. Kỳ thật, đây chỉ là một trận bình thường tranh tài. Best khóe mắt liếc qua lườm liếc một bên. Ho khan hai tiếng, mặc dù trận đấu này đối MU tới nói vô cùng khó khăn. Mehdi theo lấy Best tầm mắt nhìn thấy rồi. Mark Plattenburg ngầm hiểu lẫn nhau cười một cái nói. Lại một cái toàn trường tốt nhất. Đây là người bản trận đấu mùa giải lần thứ 11 toàn trường tốt nhất rồi. Giống như quá khứ, toàn trường tốt nhất không phải là ta một cái người. Best buông tay, một trận gian nan mà giàu có truyền kỳ tính nghịch chuyển. Cần muốn tất cả mọi người cố gắng. Ta mừng rỡ tại cái này trận nghịch chuyển. Không chỉ có là bởi vì MU bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất leo lên bảng điểm số đầu. Vậy không phải là MU sẽ thu hoạch được cái này trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân. Mehdi bó tay rồi, cách trận đấu mùa giải kết thúc còn có gần 2 tháng đâu. Cái này trận nghịch chuyển hướng toàn thế giới chứng minh, chi kia cường đại MU đã trở về rồi, mà cường đại không chỉ có ở chỗ cầu thủ thực lực. Huấn luyện viên tổ trình độ, càng ở chỗ nội tâm cường đại, chúng ta hướng toàn thế giới chứng minh, MU có thể đánh bại tất cả đối thủ. Không chỉ có một, ghế bình luận trên Motion cũng có đồng cảm. Hắn nhìn lấy đang cùng Pochettino nắm tay Ferguson tước sĩ. 24 năm trước, năm 1990 đến năm 1991 trận đấu mùa giải. Ferguson tào ngộ tan học nguy cơ, nhưng Mark Robin thời khắc cuối cùng vào bóng cứu vãn hắn. Từ đó về sau, MU bắt đầu quật khởi, cũng trở thành toàn thế giới tốt nhất đội bóng một trong. 24 năm sau, Best tại đây trận thoải mái chập trùng song hồng hội thời khắc cuối cùng phá cửa hoàn thành rồi. Nghịch chuyển, có lẽ MU hắc ám kỳ chỉ đem tiếp tục ngắn ngủi 2 năm. Bọn họ cấp tốc từ đáy cốc bò lên, đem lại một lần nữa trở thành trên thế giới tốt nhất đội bóng. P.S. Đù mịa, MU ngoài đời còn trong hắc ám vực sâu kìa. Má nó mỗi lần coi là buồn thúi cả ruột muốn khóc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.